Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, giải đọc biểu tượng. Thằng Hề, ma dược manh mối, cổ lão mà loang lổ thanh đồng trên bàn dài đầu, lên đọc tới đọc lui mấy lần, bói toán câu nói. Dựa vào phía sau một chút, tiến vào ngủ say, chung quanh hắn rất nhanh trở nên an bình mà yên tĩnh. Mắt bên trong thấy như có như không lại mông lung. Vô số vặn vẹo, khó mà phân biệt xuất hiện ở nơi này nhanh chóng lướt qua. Tựa như sáng sớm non mềm trên mặt cánh hoa giọt giọt hạt sương. Thời gian dần trôi qua, lên nắm chắc tự thân linh tính, tìm về nhất định chi giác. Hắn trông thấy trước mặt có một cái lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường phía trước là một thanh ghế đu. Trên ghế xích đu ngồi vị xuyên trắng đen xen kẽ váy dài lão phụ nhân. Mặc dù đối phương cúi đầu, không nhìn thấy bộ dáng, nhưng Plain xuất phát từ nội tâm cảm thấy nàng liền là một cái lão thái thái. Đồng thời tương đương chắc chắn, lão phụ nhân đối diện địa phương, có một cái bàn, trên bàn có báo chí, có khảm nạm lấy bạch ngân tích bình. Đây là... Cảm giác tình cảnh dị thường quen thuộc lên rất nhanh nhận ra nhìn thấy trước mắt. Đây là Pharaoh, Bíp cùng mẫu thân hắn nơi ở. Là chính mình lần thứ nhất hiện trường thấy cự nhân quan địa phương. Nơi này có thằng Hề, ma dược manh mối. Lên ý nghĩ vừa mới lóe lên. Chung quanh tình cảnh liền phát sinh biến hóa. Đó là một tòa màu xám trắng nhà kho. Nó giấu ở giống nhau kiến trúc ở giữa nhất sườn. Nó bên trong giải lấy một cây lại một cây trắng hếu xương cốt. Có một đoàn bị đá tảng đè ép máu thịt bùn nhão. Nhà kho ngay chính giữa là một đoàn lớn chừng quả đấm xám trắng sự vật. Nó mặt ngoài che kín khe rãnh, cho người ta mềm mại có chất cảm giác, phảng phất trước mắt móc ra đại não. Lên mới vừa biết ra đây là địa phương nào. Vừa định lên đó là vật gì, trong mắt hình ảnh liền như là trên nước hình chiếu bị quấy vặn vẹo vỡ vụn. Diễn hóa ra mới mông lung cảnh tượng, thân thể trần truồng nằm tại phủ lên vải trắng dài mảnh trên bàn. Trước người nổi lơ lửng một cái mang có một chút màu lam huyết cầu. Lên liền nhíu mày, hiện nói thầm, mới vừa rồi là Pharaoh, Bíp ẩn náu địa phương cùng hắn vật tàn lưu. Hiện tại là áo đuôi tôm thằng Hề cổ tay đóng dấu hóa thành đồ vật. Ngay tại hắn cố gắng phỏng đoán những hình ảnh này đến tột cùng tượng trưng cho cái gì thời điểm. Tình cảnh biến ảo đột nhiên tăng lên. Đá cẩm thạch bàn trà. Một chủ phó nhì cách cục ra chế ghế sofa tổ hợp. Treo cao tại trên trần nhà đèn treo. Tóc đen mắt nâu. Có thư quyển khí chất lên. Moretti. Dáng người tròn vo, da da trắng ngần phúc hậu nam tử, mang theo sa mỏng bao tay, dùng nhan xinh đẹp tuổi trẻ nữ sĩ, tóc nâu rậm rạp kiên cường, từng chiếc dựng đứng áo bào đen trung niên nam sĩ, dáng người tròn vo, da da trắng ngần phúc hậu nam tử, lông mày lộn xộn, mái tóc xù thưa thớt, đôi mắt hôi lam 50 lão đầu. Cùng với đặt ở giữa bọn hắn trên cái bàn tròn một bản màu đen đặc bút ký. Khí tức cổ lão mà xa xăm bút ký. Antigonus gia tộc bút ký. Lên bỗng nhiên ngồi thẳng. Mộng cảnh không còn chút nào nữa lưu lại. Nhìn to lớn thần điện bên ngoài vô ngần khói xám cùng đỏ thẫm sao trời. Hắn lại là kinh ngạc lại là nghi ngờ thầm nghĩ. Ta là tại bói toán, thằng Hề. Ma dược manh mối a, làm sao lại xuất hiện Antigonus gia tộc bút ký? Ta ngẫm lại, cái kia dáng người tròn vo ra hỏa là Well. Đúng, Well, mua được Antigonus gia tộc bút ký, đã dẫn phát đến tiếp sau hàng loạt sự kiện quỷ xui xẻo. Mang theo sa mỏng bao tay, dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ sĩ là Naya, ta nhớ ra rồi. Tấm kia đá cẩm thạch bàn trà cùng da chê ghế salon tổ hợp là Well trụ sở tiêu chí. Ta ở nơi đó gặp được thông linh giả Daily. Nói cách khác, ta vừa mới nhìn rõ well trụ sở phòng khách, nhìn thấy nguyên chủ cùng hai vị đồng học thảo luận bút ký tình cảnh. Lên nỗi lòng lắng đọng, khôi phục bình tĩnh, ngón tay có nhịp sao động lấy thanh đồng bàn dài dìa. Cái kia cuối cùng một bức tranh lại đại biểu cho cái gì đâu? Xuất hiện bút ký, xuất hiện well, chẳng lẽ là hắn mua sắm món kia, cổ vật, lúc tình cảnh. Ở đây hai người khác, có một cái nhìn rất quen mắt a. Vị kia mặc màu đen cổ điển trường bào trung niên nam sĩ giống như ở nơi nào gặp qua. Còn nhím tóc nâu, nồng đậm mắt quầng thâm. Đúng, ta biết hắn là ai. Hiney, Phăng Xăng, bói toán câu lạc bộ Hiney, Phăng Xăng, bởi vì Selena học lén bí mật chú văn, bị đội trưởng chui vào mộng cảnh, an tường, chết đi Hiney, Phăng Xăng, T, quyển sổ kia là hắn bán cho Well, tha một vòng, đã vậy còn quá liền lên, thế giới thật đúng là nhỏ a, không, tia ngần thật nhỏ, suy nghĩ kỹ một chút. Thật có khả năng này. Hiney, Phăng Xăng không phải phổ thông thầy xem bói. Rõ ràng sâu vào lãnh vực thần bí. Đạt được một vị nào đó cổ lão tà thần nhìn chăm chú. Hắn có con đường, có năng lực, có cơ hội thu hoạch được mật tu hội ngẫu nhiên tiết ra ngoài bút ký. Khó trách đội trưởng bọn hắn một mực không có tra được Well là từ đâu mua được bút ký. Bởi vì phương hướng hoàn toàn sai lầm. Bọn hắn đang nỗ lực loại bỏ cổ vật thị trường. Sau này có bút ký cụ thể tung tích, càng là từ bỏ phương diện này nếm thử. Đáng tiếc a, Hiney, Phăng Xăng vừa mới chết không bao lâu. Nếu không nhất định có thể theo chỗ của hắn tra được một chút bút ký có liên quan đồ vật. Làm một tên sâu vào lãnh vực thần bí người, hắn hẳn là nghiên cứu qua quyển sổ kia. Cái chết của hắn thật đúng là đúng dịp. Bất quá ở đây còn có một người, một cái chừng 50 tuổi lão giả. Hắn có lẽ cũng biết đạo không ít chuyện. Lên gõ nhẹ bàn duyên ngón tay dừng lại. Đêm vừa rồi, mộng cảnh bói toán, bên trong nhìn thấy hình ảnh toàn bộ qua một lần. Pharaoh, bíp nhà. Pharaoh, bíp ẩn náu chỗ. Pharaoh, bíp vật tàn lưu. Áo đuôi tôm thằng hề cổ tay đóng dấu hóa thành đồ vật. Well nhà, well, Naya cùng nguyên chủ trao đổi tình cảnh. Well, Hiney, Phăng Xăng cùng Antigonus gia tộc bút ký, chụp ảnh chung. Hắc, ngoại trừ áo đuôi tôm thằng hề đóng dấu. Mặt khác toàn bộ cùng Antigonus gia tộc bút ký trực tiếp tương quan. Nhưng ta xem bói là thằng hề ma dược manh mối a. Này không khoa học, không, này không thần bí học. Tại trở thành chiêm bạc gia về sau, lên từng thử qua bói toán Well từ nơi nào mua được Antigonus gia tộc bút ký. Nhưng lúc đó không có cân nhắc đến khói xám phía trên đặc thù. Chưa có thể thu được gợi ý, mà bây giờ, hắn bói toán một chuyện khác thời điểm, lại giống như ngẫu nhiên lộ ra chân tướng, bình tĩnh mười mấy giây. Lên kết hợp Rose nhật ký nội dung, bắt đầu thử nghiệm giải đọc giấc mộng mới vừa rồi cảnh. Khả năng thứ nhất, chắc, hoặc là nói mật tu hội, đang tìm kiếm cùng truy đuổi Antigonus gia tộc di vật. Cho nên cái mộng cảnh này ý nghĩa tượng trưng là, mượn nhờ Antigonus gia tộc có liên quan sự tình, dẫn dụ mật tu hội xuất hiện, từ đó thu hoạch được thằng hề ma dược phương pháp phối chế. Loại thứ hai khả năng, Antigonus gia tộc trong bút ký trực tiếp liền ghi chép thằng hề ma dược phương pháp phối chế. Chắc gia tộc đang tìm kiếm Antigonus gia tộc lưu lại dấu vết. Nói rõ giữa bọn hắn có rất sâu xa, có lẽ là bằng hữu, có lẽ là kẻ địch, cho nên Antigonus gia tộc nắm giữ đối phương bộ phận danh sách liền rất bình thường. Bằng hữu không cần phải nói, kẻ địch càng là hiểu rõ nhất lẫn nhau tồn tại. Nhưng loại thứ hai biểu tượng nói rõ lý do không có cách nào cùng áo đuôi tôm thằng hề đóng dấu. Đồ vật liên hệ tới ai, Ta đảo hy vọng là loại thứ hai. Chờ thánh đường tìm chuyên gia giải đọc xong bút ký, ta là có thể không có nguy hiểm thu hoạch được thằng hề ma dược. Trước mắt xem ra, loại thứ nhất giải thích khả năng lớn nhất, nhưng làm chiêm bạc gia trực giác nói cho ta biết, hẳn là còn có cấp độ càng sâu ý nghĩa tượng trưng. Nghĩ tới đây, lên vuốt vuốt cái trán, đối chiêm bạc gia cực hạn đột nhiên sâu cảm xúc, trừ phi là đối mặt rất đơn giản, hết sức trực quan biểu tượng, nếu không chiêm bạc gia giải đọc đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Như là đi tại vực sâu rìa, đi tại miếng băng mỏng mặt hồ, một khi giải đọc sai lầm, hoặc là không thể giải đọc ra mấu chốt nhất ý tứ. Áo đuôi tôm thằng hề liền là sống sờ sờ, đẫm máu ví dụ, cái này trong nháy mắt, lên có loại tự thân nắm được chiêm bạc ra chân lý ảo giác. Tựa hồ chỉ kém cái kia tới cửa một cước, là hắn có thể triệt để tiêu hóa hết ma dược. Cảm tạ ngươi dùng sinh mệnh đề điểm ta, ca ngợi nữ thần, hắn nói nhỏ một câu, ở trước ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Ngay sau đó, hắn lại bói toán Azike có hay không thiện ý cùng có hay không làm lợi hại phi phàm giả sự tình. Đều chiếm được khẳng định đáp án. Lúc này, liên tục bói toán cùng ở vào khói xám phía trên tiêu hao. Nhường Plain bắt đầu cảm giác mỏi mệt. Hắn không thể không dừng lại suy nghĩ phát tán. Đã định về sau muốn làm then chốt sự tình. Mau sớm tìm tới cùng Well, Hinei, Phăng Sang, Antigonus gia tộc bút ký xuất hiện tại cùng một hình ảnh lão già. Này trước tiên có thể theo bói toán câu lạc bộ lấy tay. Cũng không có việc gì nhiều hướng. Azike tiên sinh chạy chỗ đó. Ân, hắn có lẽ là trung danh sách sinh mệnh học phái thành viên. Nhưng này khuyết thiếu một ít tin tức. Không có cách nào bói toán. Hô, lên thở hắt ra. Nhường trước mặt đột nhiên cụ hiện trên giấy da dê nổi bật ra vị kia lông mày lộn xộn. Mái tóc xù thưa thớt. Đôi mắt hôi lam 50 lão giả chân dung. Cái này là Well cùng Hinei, Phăng Sang giao dịch Antigonus gia tộc bút ký lúc ở đây người thứ ba. Nhìn xem chân dung, lên đột nhiên lâm vào khó xử. Ngoặc kép, ta không biết hội họa a. Tiểu học mỹ thuật trên lớp, ta một mực là lão sư phê phán đối tượng, dùng nghi thức ma pháp, giống niu như thế. Có thể đây là hướng nữ thần khẩn cầu a. Sự tình thì mượn khói xám phía trên đặc thù. Nếu như bị thần linh phát hiện mánh khóe, ta liền không có cách nào làm người. Chờ một chút, có lẽ ta có khả năng hướng mình khẩn cầu. Truyền lại hình ảnh cùng truyền lại thanh âm không sai biệt lắm nha. Mặc dù ta tạm thời không có cách nào khiêu động khói xám phía trên lực lượng thần bí, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này có lẽ vẫn là không thành vấn đề. Có mạch suy nghĩ, lên lập tức lan tràn linh tính, bao bọc tự thân, mô phỏng ra hạ xuống cảm giác. Trở lại phòng ngủ, hắn tiện tay thắp sáng đèn ga lam liền thấp giọng khẩn cầu. Không thuộc về thời đại này ngu giả a, ngươi là khói xám phía trên thần bí chúa tể, ngươi là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ta khẩn cầu cho ngươi cho gợi ý, khẩn cầu ngươi để cho ta miêu tả xuất xứ gặp hình ảnh. Niệm xong này vài câu chú văn, lên không có vẩy tinh dầu, không đốt thảo dược, không có mượn nhờ lực lượng của bọn nó. Hướng mình khẩn cầu liền là tùy tiện như vậy. Bên tai chợt có nỉ non, hắn trông thấy trên MU bàn tay nổi lên cái kia 4 cái cấu thành hình vuông điểm đen. Nghịch kim đồng hồ đi 4 bước, vừa đi vừa niệm chú văn, lên lặp lại xuyên thấu điên cuồng, xuyên thấu cuồng loạn, về tới khói xám phía trên. Lần này, hắn không có phát hiện thế nào viên đỏ thẫm sao trời tại co vào cùng bành trướng. Nhưng chú ý tới thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất tấm kia ghế lưng cao đằng sau. Từ bộ phận vô đồng chi nhãn, cùng bộ phận vặn vẹo chi đường, tạo thành cổ quái ký hiệu đang lóe lên hào quang nhỏ yếu, tạo nên hư ảo khẩn cầu. Lên nghiêng tai nghe một chút, xác nhận không sai sau một lần nữa cụ hiện ra, người thứ ba, chân dung. Dựa theo đáp lại khẩn cầu phương thức, đưa nó nhìn về phía cái kia chảy xuôi ánh sáng nhạt. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lập tức thoát ly khói xám phía trên thế giới thần bí. Quay trở về phòng ngủ của mình, vừa có đứng vững, lên trước mắt lập tức liền hiện ra tấm kia chân dung. Cũng cảm giác có hư ảo mà mỏng manh lực lượng ra thân. Hắn cầm lấy bút máy, tìm tờ giấy trắng, cho ra biểu đạt ý nguyện. Nhường Plain ngạc nhiên là, tay phải của mình không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Nhanh chóng miêu tả lấy đường cong. Cũng không lâu lắm, hắn đã nhìn thấy sinh động như thật, người thứ ba, chân dung. Viết xuống màu tóc, màu mắt các loại đặc điểm. Tay phải nhẹ nhàng co giật, Plain thở phào một hơi. Hắn nhìn thấy trước mắt, huyễn cảnh đang nhanh chóng biến mất. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?